Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701: Hiếu kỳ bảo bảo. Hạ, sau đó, Bạch Vũ Triết xuất ra ẩn thân trận bàn, vận chuyển nguyên lực kích phát, thân hình của hắn nháy mắt liền biến mất, một điểm khí tức đều không có để lộ ra tới. Bằng vào ba người này tu vi, thế mà đều phát hiện không là cái gì mánh khóe. Đừng nói là Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người, liền ngay cả Thẩm Hồng Vũ đều ngạc nhiên không thôi. Hắn mặc dù là sớm nhất biết cái này ẩn thân trận bàn, thế nhưng không có thực sự được gặp. Trước đó trong chiến đấu hắn mặc dù đều đứng tại ẩn thân Bạch Vũ Triết bên người, nhưng lúc đó bởi vì Bạch Vũ Triết tự thân không ngừng di động, hắn đã nhìn ra, lại nói khi đó cục diện cỡ nào khẩn trương a, hắn cũng không có tâm tư chú ý cái này. Nửa phút sau đó, thân là đệ nhất chú khí sư Lôi Nhạc nhìn ra một điểm mánh khóe, xuất ra mấy khối màu tím sậm nguyên thạch, bắt đầu ở Bạch Vũ Triết vị trí thượng chiết đằng mấy phút. Về sau còn có Triệu Khâm ra một điểm đề nghị, Bạch Vũ Triết thân hình mới hiển hiện ra. Quá thần kỳ, cái này thực sự quá thần kỳ. Mau đem trận bàn cho hai ta nhìn xem. Phá trận pháp này sau đó, Lôi Nhạc một mặt chấn kinh, sau đó lập tức đưa tay hướng Bạch Vũ Triết đòi hỏi trận pháp. Mặc dù hắn chỉ phí mấy phút thời gian liền đem cái này ẩn thân trận pháp cho phá, có thể đây là ẩn thân trận pháp a. Hơn nữa còn là hắn biết Bạch Vũ Triết cụ thể phương vị tình huống phía dưới đi nghiên cứu. Thử hỏi, nếu là có một người dùng loại trận pháp này lại xông tới, tại hắn hoàn toàn không biết tình huống phía dưới, hắn còn có thể dương mắt nhìn một chỗ không khí đi nghiên cứu sao? Bạch Vũ Triết cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem kia bát giác trận bàn đưa cho Lôi Nhạc. Bên trên Triệu Khâm vội vàng nhào tới, hai người kém chút lại lần nữa nổi tranh chấp, cuối cùng vẫn là đem trận bàn đặt ở trên mặt bàn. Hai người các chạm một bên, dự định bắt đầu nghiên cứu. A, này trận bàn kiểu dáng, làm sao xung quanh mỏng như vậy? Khi thấy rõ chân chính bộ dáng thời điểm, hai người đều giật mình không thôi. Bình thường trận bàn, nơi đó có chung quanh mỏng ở giữa giày a. Cái này hoàn toàn không đúng lẽ thường. Vũ Triết, này trận bàn là ngươi luyện chế? Triệu Khâm ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Triết, một mặt không dám tin hỏi, nhưng là hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, này trận bàn tuyệt đối không phải cái gì vật cổ xưa, mà là gần nhất vừa mới luyện chế ra đến. Hai người bọn họ trước đó vẫn luôn là cho rằng loại này ẩn thân trận bàn có thể là Bạch Vũ Triết tại dưới cơ duyên xảo hợp, từ cái nào đó cổ lão trong động phủ đạt được, cũng chính là viễn cổ cái gì cường giả tuyệt thế truyền thừa xuống. Sau đó Bạch Vũ Triết tự thân trận pháp trình độ không tệ, nói không chính xác cũng học xong mà thôi. Bạch Vũ Triết từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, điểm này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Dù sao cũng không gạt được, mới luyện chế trận bàn, hai vị này tông sư xem xét liền có thể nhìn ra. Cái này sáng ý, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Ngươi là thế nào làm được? Còn có, ở trong đó rất nhiều trận văn, ngay cả chúng ta hai đều không có được chứng kiến. Hẳn là toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có loại này trận văn xuất hiện qua a. Lập tức hai người liền một đống lớn vấn đề ném ra ngoài, đã sớm hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo. Bạch Vũ Triết cũng là từng cái giải thích, bắt đầu cùng hai cái lão gia hỏa nghiên cứu thảo luận cái này trận bàn mạch suy nghĩ còn có trận văn tác dụng vấn đề. Về phần những này trận văn chỗ nào học được, hắn trực tiếp qua loa mang qua, hắn còn không có nghĩ kỹ, có phải là muốn đem diễn thiên trận pháp tập cho lộ ra đến, cho nên tạm thời trước hết đi như vậy. Ba người cái này ngay từ đầu trực tiếp một buổi tối đi qua cũng không có một chút phát giác. Bên trên Thẩm Hồng Vũ ngay từ đầu thời điểm cũng là tràn đầy phấn khởi,